nói về phước đức là thường thường người ta gọi là cái phước đức hữu lậu trần gian. Nếu có đi nữa, đời này đời sau nữa, có giả sử có đi nữa thì nó cũng là tiêu mòn, chứ nó không bao giờ, bởi vì nó không có xứng tánh, không xứng tánh. Còn nói tới ai mà nghe được cái kinh này mà khi trực ngộ được cái viên giác tánh, tức là xứng tánh, mà khi xứng tánh rồi á, hiểu cái nghĩa chừng một câu thôi, chẳng hạn như một câu mà Đức Phật nói cái cách tu về thiền na, tu về samatha, tu về quán, thí dụ như thế, mà nếu mà mình trực ngộ được rồi á, thì khi mà trực ngộ được rồi là cái người đó đã khai thông được cái vấn đề viên giác tánh. Mà khai thông được cái vấn đề viên giác tánh rồi thì cái người đó không bao giờ bị sanh tử luân hồi. Nhờ đó là điểm chắc đó. Mà có thể giúp được cái tất cả mọi người khác cũng nhổ được cái gốc sanh tử luân hồi. Cái đó mới là cái quan trọng. Thấy không? Thì dù cho cái phước, thiệt ra cái bảy môn báo nè và bố thí, cả 3000 đại thiên thế giới đâu phải ít, nhưng mà cái đó nó cũng vẫn còn nằm ở trong cái phần hữu tướng mà bố thí. Mà hữu tướng bố thí đó có được phước đi nữa cũng là hưởng đời này đời sau nữa không, hay là được phước đó đi nữa lên cũng làm một ông vua trời hay là ông vua người. Mà như quý vị biết, làm ông vua trời vua người thì là càng làm càng tạo nghiệp thêm nữa, chứ đâu có cái lợi lạc gì đâu. Còn những cái người mà khi mà khai ngộ được tâm linh mình, mà hết tâm linh, chẳng hạn như Đức Phật, thôi bây giờ nói như Đức Phật đi, đó, ngài trực ngộ được cái viên giác tánh, ngài đã kêu là hoàn thành được bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì không có cái quý báu nào mà đem so sánh được hết. Đó, đó là nói một cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, giả sử có người dạy tới hằng hà chúng sanh đắc a la hán quả, không bằng có người tuyên nói trên này phân được chừng nữa mà kể thôi. Là bởi vì hãy nói tới a la hán quả thì quý vị mới nhớ là cái quả vị cao nhất của tiểu thừa giáo. Mà thường thường như mấy lúc trước, căn cứ ở nơi kinh điển, căn cứ ở nơi lời Phật dạy á, thì thường thường Đức Phật quở về bên tiểu thừa giáo, nói rằng cái đó hẹp lắm, bởi vì những vị muốn chứng tới a la hán rồi thì để mà hưởng cái phước của a la hán thôi, chứ không có đồng trần độ sanh, không có chịu nhọc nhằn để mà cứu độ cho tất cả hàng hà sa số chúng sanh. Cho nên Đức Phật còn quở là những cái bậc mà kêu là a la hán á, là như sinh văn viên giác đó, rồi tiêu nha đại chúng, những cái danh từ mà kỳ trước chúng tôi đã giảng rồi. Còn những cái vị nào mà diễn thuyết tiên nói kinh này mà đúng với cái nghĩa lý đó, phân biệt để cho bá tánh, chừng nửa bài kệ thôi. Nếu mà nửa bài kệ mà khai thông được một cách rõ ràng, làm cho tâm mình nó bừng ngộ đi, bừng giác ngộ, bừng sáng suốt, thì người ta có thể người ta giải quyết được cái vấn đề sanh tử luân hồi, giải quyết được cái vấn đề mà gọi là mà đại sự nhân duyên đó. Do đó cho nên đem ra hai cách mà so sánh. Một cái so sánh về một cái hình tướng, thấy không, và một cái kêu là cũng là cái hình tướng thứ nhì a la hán quả, một cái hình tướng để mà chứng tới cái quả đó rồi để mà an hưởng. Do đó cho nên các vị mà phát tâm đại thừa, như quý vị nghe ở trong kinh, trong bài tựa trong kinh Lăng Nghiêm đó, như nhất chúng sanh vị thành Phật, trung bất ư thử thủ nơi hoàng, là ngài A Nan nói đó. Nếu còn một chúng sanh nào mà chưa giác ngộ thành Phật, là chưa giác ngộ thế sao, thì ngài không bao giờ mà muốn chứng cảnh niết bàn. Thủ thủ là chứng á, nơi hoàng tức là niết bàn. Đó, mình thấy cái lời nguyện của ngài, hay là như ngài Địa Tạng, bữa trước tôi nói đó, Đức Địa Tạng Bồ Tát, ngài đã nói chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Chúng sanh độ cho hết rồi ngài mới chứng đạo Bồ Đề, địa ngục mà chưa trống thì ngài thầy không làm Phật. Đó, do đó cho nên tu về đại thừa giáo, một chúng sanh còn đau khổ là mình còn bổn phận. Là bởi vì sao? Vì chúng sanh đó, cái linh tánh của chúng sanh đó với mình cũng khác. Ta phải chấp nhận cái đó đó. Chúng sanh đó cũng có viên giác tánh, mình cũng có viên giác tánh, thì mình không có quyền mà ngồi ở trên tòa sen để mà hưởng cái sự viên giác tánh một mình, mà để cho những người khác, cái viên giác tánh nó còn bị chôn vùi, còn bị bụi trần, còn bị tấu nhiễm, còn bị kêu là tấu tâm mê mờ. À, cái điểm đó cao thấp rộng hẹp mà quý hay là không quý ở nơi chỗ đó đó. Vì vậy cho nên sau này ngài nói thêm, ngài nói những người nào mà nghe được kinh này mà cái lòng chánh tín không có mê lầm, thì phải biết cái những người này không phải là gieo trồng cho phước huệ một đời hai đời đức Phật đâu, mà rất là nhiều đời nhiều kiếp đã trồng cái căn lành đối với các đức Phật mới nghe được cái kinh giáo này. Thì cái chuyện này rất rõ dễ hiểu. Ví dụ như mình thấy rằng người tu theo đạo Phật, đây là mình nói một cách dễ hiểu đó, ở nơi cái Honolulu này hay là một cái hải đảo này, mình tin chắc là cũng có mấy ngàn người, thấy không? Cũng không nói ít ít nữa thôi, mấy ngàn người Việt đi tin theo đạo Phật, nhưng mà đâu phải người nào cũng được nghe kinh này. Rồi còn tới nghe mà chưa, mới nghe nói thì chưa có mừng nữa nè, chưa mừng nè. Tới nghe nữa, nghe rồi hiểu hay là không hiểu đó là chuyện khác nữa. Đó, rồi hiểu rồi mà hành hay là không nữa là chuyện khác nữa. Cho nên cái của ít là của quý. Mình cũng không thấy làm lạ, mình nói tại sao buồn quá ha. Ở đây nghe nó sao? Đạo Phật đông với lại ngày rằm quên đi chùa, nhất là ngày Tết sau đi đông quá, mà nghe kinh sao thấy ít quá. Đừng buồn, cái chuyện đó, chuyện thường nó vậy hả? Cái chuyện đó, chuyện nhất định nó phải như vậy. Không phải là dễ đâu. Cũng như là ở Việt Nam mình cũng vậy, là một cái chỗ có thể là chùa chiền đông, người tu theo đạo Phật đông, nhưng mà khi giảng kinh duyên giác đâu phải chỗ nào cũng giảng đâu. Rồi nói tới cái giảng kinh nữa, nó phải chùa nào cũng giảng kinh này đó, đâu phải vị nào cũng giảng kinh này đó. Nó do đó cho nên nó kêu là hy hữu chi sự, đó là một việc rất ít có. Cho nên cũng đừng có thấy mà buồn là nói sao thiên hạ đông quá mà sao không ai chịu phát tâm đi nghe pháp, ngủ đâu mất tiêu hết rồi, thấy không? Mày nó thấy dễ, còn cái nghiệp nó kéo nữa, muốn đi lắm, chiều nay muốn đi lắm nhưng mà nhức đầu. Muốn đi lắm nhưng mà rồi người nhà đứa đó hết trọi, không dám đi, phải giữ nhà đó. Nó đủ chuyện chứa ngại hết, không phải dễ đâu, không phải nói là thông suốt nữa đâu đó. Lúc bây giờ ở trong pháp hội có ngài Quả Thủ Kim Cương, không còn đoạn này, này các thiện nam tử, phải hộ trì những cái người tu hành ở trong cái đời mạt pháp, khiến không có cho những ác ma và các ác quỷ để não hại thân tâm của người kia, khiến cho họ sanh một cái tâm kêu là thoái chuyển. Đức Phật nói như thế, nó phải hộ trì những cái người tu hành, những cái người mà thực hành về cái đạo lý viên giác này, đừng có cho ác ma ác quỷ nó phá nè, hay là đừng có để người ta sanh cái tâm kêu là thối chuyển, tức là lùi bước á. Lúc bây giờ ở trong pháp hội có một vị kêu là Quả Thủ Kim Cương, Quả Thủ Kim Cương Bồ Tát á, mơ và tồi phá kim cang, ni lam bà kim cang, vân vân, tức tám muôn vị kim cang. Kim Cang thần là thường thường thế này nè, có nhiều vị Bồ Tát khi tu hành rồi không muốn chứng thành quả vị Bồ Tát, mà người ta muốn phát tâm trở lại làm các vị thần kim cương để mà hộ trì chánh pháp, để mà giúp đỡ cho người đời. Vì thế cho nên quý vị nên nhớ là mình thọ trì kinh điển, tâm mình chính trực, luôn luôn nó có các ngài ủng hộ, Thường thường người ta vừa nói nôm na là hai bên giao giác, cái các ngày đó người ta không muốn thành Bồ Tát, muốn thành Phật, mà muốn để thành những các vị như là Bạch Thủy Kim Cang nè, rồi Xuất Thân Quả Kim Cang, Định Trì Tai Kim Cang, Tứ Hiền Kim Cang, Đại Thần Kim Cang nè. Các vị đó là luôn luôn để giúp đỡ cho những cái người tu hành, những cái bậc nào nào đó. Thì ở trong này có nói đây, tám muôn vị kim cương, kim thần kim cang chứ không phải là, và các quyến thuộc của các vị đó liền từ chỗ ngầu đứng dậy đảnh lễ với chư Phật, đi nhiễu bên Phật ba vòng, bên hữu ba vòng, mà bạch chư Phật rằng: Thưa Thế Tôn, nếu đời sau tất cả chúng sanh ở đời mạt pháp có người nào mà siêng năng tinh tiến thọ trì cái kinh này thì quyết định sẽ kết quả rất tốt, chúng con sẽ thủ hộ những người đó. Thủ là gìn giữ, hộ là cũng là gìn giữ, nghĩa là coi như là hộ trì những người đó, cũng gìn giữ những cái người đó, cũng như là giữ cái tròng con mắt, dễ sợ vậy đó, là bởi vì quý giá đó. Cho đến những cái chỗ đạo tràng nào mà có tu, cái có cái chỗ tu hành chính đáng thì chúng con, tức là các vị kim cang thần đó, tự lãnh đồ chúng, tức là lãnh đồ chúng, tức là những cái người mà theo các vị đó đó để mà hộ đạo, mai chiều gìn giữ hộ trì á, thần tịch, thần là buổi sáng, tịch là buổi chiều, để mà gìn giữ, khiến cho những người kia, những cái đạo tràng kia không bao giờ thối chuyển đó. Hay là những cái nhà kia, những cái nhà nào đó, kỳ gia là những cái nhà nào đó mà có thọ trì kinh này, hoặc là thực hành giáo lý của kinh này, cho đến một nơi xa xăm đi nữa cũng hằng không có cái tai chướng, tai ách chướng nạn không có, với lại không có bệnh dịch nè, cũng tiêu diệt hết, không có bệnh dịch. Tài của tài bửu á, tức là những của báo, tài của phong túc, phong túc là đầy đủ, thường không có bị thiếu thốn. Đó là các vị thần kim cang đứng lên hứa với Đức Phật: nếu chỗ nào có thọ trì kinh này, người nào có thực hành theo cái giáo lý của kinh Duy Giác này, thì các ngài tự lãnh đồ chúng mai chiều luôn luôn túc trực để mà gìn giữ đó, khiến cho những cái chỗ đó không bị những cái tai ương, không bị những cái bệnh tật, không bị những cái sự mà kêu là nguy hiểm. Tài bổ phong túc đó, thường không có thiếu thốn. Lúc đó bốn vị đại phạm thiên vương, 28 vị thiên chúa, thiên chủ á, và các cái vị vua ở trên núi Tu Di, hộ quốc thiên vương vân vân, cũng liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chư Phật, rồi đi vòng nhiễu ba vòng bên hữu, rồi bạch với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, chúng con cũng sẵn sàng để mà hộ trì những người nào thọ trì kinh này, thường khiến cho họ được an ổn, cái tâm không bao giờ sợ sệt và thối chuyển đó. Thì đó rõ ràng thành ra cái chỗ quý báu ở nơi các ngài hộ pháp hết, kim cang cũng hộ pháp nè, chư thiên cũng hộ pháp nè. Nhưng mà quý vị thấy làm sao, đến đây để quý vị thấy nè, các vị đại phạm thiên vương thường thường á, người ta hiểu thông thường á, thì người ta có thể người ta nói rằng trời với Phật, có nhiều người thì hiểu gần như ngang nhau, có nhiều người thì hiểu Phật lớn hơn trời một chút, trời lớn hơn Phật một chút, có nhiều người thì hiểu ngược lại đó. Thì để quý vị thấy rõ tại sao nó có cái chuyện vậy. Bởi vì chư thiên á, đối với người đời thì người ta cứ nghĩ rằng ở trong cái vũ trụ này, thấy không, bốn mùa tám tiết xuân hạ thu đông, những là sanh trưởng vật này vật kia, có lẽ là phải nhờ các vị trời. Mặt trời là cao thượng nhất, số một, thấy không? Có nhiều người ta nói rằng là cái gì mình cũng cái gì xảy ra thì mình cũng chịu trời hết, thấy không? Chứ ít có ai chịu Phật, ít có ai mà có chuyện gì Phật ơi là Phật cũng có đâu, phải cái gì là trời à? Vì vậy cho nên người ta nói trời lớn, còn Phật thì chắc nhỏ. Thì đối với cái chuyện đạo lý á, thì mình không có tranh nói cái chuyện lớn nhỏ. Nhưng mà đây là có nhiều người ta nói như thế này nè: giả sử Đức Thích Ca ngài có giáng sanh thì ngài cũng mới giáng sanh ở đây mới có 2500 năm thì trước thôi, còn trời là có trước bao la. Hay là ngài có sanh ra đi nữa thì cũng sanh ra ở trong cái bầu trời, thấy không? Như vậy thì ngài phải nhỏ, còn các cái vị trời đó mới là lớn, mới là cái người coi như là đặc biệt. Như vậy thì quý vị nghĩ như sao nè? Quý vị có cái ý gì giải cho cái đó người ta? Giả sử có những người ta nghĩ như vậy, ta hỏi như vậy, ta muốn hiểu như vậy, quý vị thấy như sao? Thẳng luôn cái việc cái đoạn này, các vị đại phạm thiên vương, 28 vị thiên chủ thiên chúa đó, với các vua ở cõi trời đó, nghĩa là thưa với Phật như vậy đó, sẵn đây để mình giải quyết cái vấn đề đó, để mình giải quyết ở trên cái ý kiến đạo lý thôi, chứ không phải là mình tranh cái này hơn cái kia thua cái chuyện ở trong nhà Phật cũng có. Quý vị nghĩ tới gì cũng hiểu á, cũng như Diệu Quả cũng hiểu, nhưng mà phải nói cho nó rõ. Thiệt ra nói tới cái phần mà trời với Phật, hai cái danh từ mà tiếng Việt mình là người ta nói tới cái sự giác ngộ, có thể mình dùng cái giác ngộ cao hay là thấp, giác ngộ tới hiểu biết tới nơi hay là hiểu biết không tới nơi, mình đem cái đó để mình luận, chứ còn không phải là thì thí dụ như hồi nãy tôi nói đó, người ta nói, có nhiều người ta nói rằng dầu sao đi nữa thì Thái tử Tất Đạt Đa cũng sanh trong bầu trời, cái thời họ nói như thế. Hay là Thái tử Tất Đạt Đa cũng sanh ở, cũng là có cha có mẹ, thí dụ như cha là vua Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu A Gia Phu Nhân đó. Như vậy thì tại sao mà gọi là Thái tử sau đó thành Phật rồi coi như là lớn hơn hết thế này thế kia đó? Thì mình nói rằng cái vấn đề lớn hay nhỏ thì trong đạo giáo không có đi mà tranh chấp cái vụ đó. Nhưng mà đây nè, thí dụ đưa ra cái thí dụ như ở trong, bây giờ trong một cái làng của mình đây nè, một cái làng mình đang ở nè, hay là một cái quận, cái tỉnh của mình đang ở đây nè, thì dĩ nhiên là có những các cụ bô lão, các thân hào nhân sĩ, có nhiều cái người lớn, kể trong gia đình cũng có nhiều ông bà cha mẹ cũng lớn nữa. Nhưng mà bỗng nhiên ở trong làng có sinh ra một cậu thanh niên đó, con nhà ai cũng biết, nhưng mà có sinh một cậu thanh niên, cậu thanh niên đó thì coi như là văn võ toàn tài, thấy không? Nghĩa là đi chẳng hạn như bây giờ cho lên tỉnh học mãn rồi, phải cho đến thủ đô học, toàn là những cái văn bằng tiến sĩ. Trong lúc đó thì nhà nước thấy cũng như là thấy giỏi quá, cho nên mới mời vô. Chẳng hạn như là làm, nói theo bây giờ đi, hồi xưa khác, bây giờ nói theo bây giờ đi, chẳng hạn như mời cái cậu đó là một vị tổng trưởng gì đó, hay là mời cái vị đó là một vị thủ tướng, ví dụ như thế, bởi vì thấy tài quá. Đó, thấy không? Thì nhỏ thiệt, hôm nay mới ba mấy tuổi ha. Nhưng mà cái vị thủ tướng đó hay là cái vị tổng trưởng đặc biệt đó, khi mà trở về lại làng thì bây giờ ở trong thân hào nhân sĩ mấy ông già đậu khăn đóng rồi, mới tính sao đây? Phải đứng sắp hàng đón hết, phải vậy không? Đón hết. Thì đây là người ta nói về cái sức giác ngộ với cái sự hiểu biết, chứ không phải là ai luận tới cái chuyện lớn chuyện nhỏ, cái chuyện mà tranh sanh trước sanh sau đâu, phải vậy không? Nghĩa là tuy là ổng mới đây mới thấy là món sanh lên đây, nhưng mà đi học đâu có mười mấy năm nay, nhưng mà bây giờ mà khi nghe nó thủ tướng để trở về làng thăm, thấy không? Thì từ thân hào nhân sĩ bô lão gì tới nó khăn đóng áo dài ra, nghĩa là đứng túc trực để mà chào đón mừng rỡ một cái vị, gọi là một cái vị như là sáng suốt hay là cao thượng hay là coi như là giỏi nhất ở trong làng, ở trong xã của họ, thấy không? Cho nên đối với Đức Phật là bậc tu là toàn giác, toàn giác, giác ngộ hoàn toàn. Còn các vị Phạm Thiên Đế Thích đó, tức là ở trong các cõi trời, trong 33 tầng trời, nhà Phật không phải là nói không có trời đâu. Nếu mà ai nói trong đạo Phật nói không có trời, không có, chẳng những một cõi trời mà ở trong nhà Phật chia ra 33 tầng trời, từ Đao Lợi Thiên, Tu Diệm Ma Thiên, Đâu Xuất Đà Thiên, Quá Lạc Thiên, Tha Quá Tị Tại Thiên, Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, Đại Phạm Thiên, Tiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, Quang Âm Thiên, Tiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên, Biến Tịnh Thiên, Phước Sanh Thiên, Phước Á Thiên, Quán Quả Thiên, Nghiêm Sức Thiên, Nghiêm Sức Quả Thiệt Thiên, Vô Tưởng Thiên, Vô Phiền Thiên, Vô Nhiệt Thiên, Thiện Kiến Thiên, Thiện Hiện Thiên, Sắc Cứu Kính Thiên, Ma Hê Thủ La Thiên, Mãi Chí Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên. Thấy không? Không sao hàng hòa có thấy thiên. Đó. Để, thì do mình tu rồi ráng mình tới. Bây giờ trong sách người ta chỉ cho, ví dụ như bây, cũng như bây giờ mình ở đây nè, thấy không? Ví dụ như bây giờ Viên ở đây đọc sách, ở đây có nước Pháp, đây thấy có nước Anh, đây có nước Thụy Sĩ, nước Bỉ, vân vân rồi vân vân. Người ta là mấy chục nước Âu Châu, phải vậy không? Rồi bây giờ nó trời, chắc không có nè, nên làm việc đọc một trời vân vân, phải không? Tự mình chưa đi thôi, thì bây giờ kiếm tiền đi. Cũng như mấy cái nước, mấy cái cõi trời mà thầy mới đọc rồi có hết á. Bây giờ la tu đi, kiếm tiền tức là la tu á. Mỗi ngày la tu đi, la tu thập thiện rồi đây đi hết. Còn nếu mà mình tu siêu xuất nữa thì cái ngày đó nghĩa là mình cũng có thể đi cách dễ dàng, có hết á. Do đó cho nên hồi xưa mà khoa học chưa ra đời mà Phật nói trong kinh, bất cứ những kinh luật nào mà xưa Phật nói chúng sanh vô lượng, thế giới vô biên. Cái chúng sanh vô lượng thì người ta dễ hiểu rồi, phải không? Thế giới vô biên, không ai tin hết á. Thấy không? Thế giới vô biên. Rồi dần dần bây giờ nè, thấy không? Nghĩa là khoa học nó tìm ra hết. Nào là trên cung trăng cũng một thế giới, rồi trên quả tinh cũng một thế giới, một thái dương hệ là một thế giới. Thế ra mình ở trong cái trái đất mà bốn biển năm châu này á, nó chỉ một thế giới nhỏ thôi, một thế giới có chút xíu thôi. Thấy không? Bây giờ mình thấy nó rõ ràng. Do đó cho nên khoa học tiến, thì giáo lý đạo Phật sáng tỏ ghê lắm. Vì vậy cho nên 33 tầng trời mà tôi vừa kể đó vẫn có như thường. Ở dục giới nó có bao nhiêu tầng trời, sắc giới nó có bao nhiêu tầng trời chứ. Đó. Rồi bây giờ để nói cho quý vị rõ là bởi vì chư thiên á, thì mình thí dụ đi, các ngài đã coi các cái tầng trời. Mình thí dụ cũng như các cái vị tỉnh trưởng đi. Tỉnh trưởng thêm tỉnh trưởng Biên Hòa, tỉnh trưởng Bà Rịa, tỉnh trưởng Tây Ninh, nói để mình nhớ Việt Nam chút, thì tỉnh trưởng nào họ chỉ có cái quyền để mà coi ngó dân ở trong tỉnh thôi, họ không có quyền sanh dân, thấy không? Thế thường thường ta gọi là trời sanh, nói cái câu đó nó tập tập, nghĩa là chư thiên có, mình công nhận có chư thiên, nhưng mà coi ở trong nhân gian đó thì có đó được. Cũng như ông tỉnh trưởng thì ông coi dân đó chứ, nghĩa là ông coi dân người nào phạm luật nè, người nào học giỏi nè, người nào cái gì đó, nghĩa là ông coi dân của ông thôi. Nhưng mà nên nhớ rằng ông coi chỉ cái tỉnh nào của ông thôi à, ông xen qua cái tỉnh khác không được, là phải có bổ nhiệm một đàng hoàng chứ không phải là lâu thâu. Nói như vậy có nghĩa là chư thiên so với cái sự giác ngộ với chư Phật thì chư Phật cũng như là một vị tổng thống, thấy không? Còn chư thiên cũng như là một vị, các vị mà coi như là coi các tỉnh, thấy không? Còn có thể nói rằng thường thường như hồi nãy chúng tôi nói đó, trong dân gian hồi xưa tới bây giờ, nhất là hồi xưa chứ bây giờ mình nói thí dụ, đó là nói thí dụ chứ không phải chư thiên gì coi mong tỉnh. Tự nhiên cái giác ngộ đây là mình nói cái giác ngộ thôi chứ các ngài kia chưa, mà chưa giác ngộ gì hết, các ngài còn được hưởng phước, được hưởng phước thôi. Dĩ nhiên là các ngài hơn mình, hơn mình xa lắm. Nhưng mà đối với cái sự giác ngộ không có bằng Phật, làm sao bằng Phật nữa? Không có, do đấy còn phải tu nữa. Cho nên hồi nãy đạo này nói chúng đó nè, còn trong lục đạo nhưng mà đứng đầu mình, trước mình, đứng trước mình, đứng trước Atula, nhưng mà không thể đứng trước Tứ Thánh được. Tứ Thánh nào, chứ chưa nói tới Phật, là Tứ Thánh tức là Tinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và một cái Phật. Đó, hãy nhớ kỹ cái điều đó. Thành ra bây giờ luận lại thêm một chút nữa để quý vị rõ. Thí dụ như bây giờ người ta nói à rồi, trời xanh ra vạn vật, trời xanh ra vạn vật, hay thường thường ta ưa nói vậy chứ sao, phải không? Trời xanh ra à. Nhưng mà trước hết á, là mình nên hỏi lại cái người đó, cái ông trời đó, cái ông trời mà ông nói đó, ông có hình tướng hay là ông không hình tướng, thấy vậy không? Cái ông trời mà ông nói sanh ra vạn vật á, sanh ra người, sanh ra tất cả vũ trụ, cái gì người ta cũng nói trời xanh đó, thì ông trời đó có hình tướng hay là không hình tướng? Rồi quý vị trả lời thử cái này, có hình tướng hay không nè? Không hình tướng. Mà ở thực tế làm sao một cái không mà sanh ra cái có được? Ở trên thế gian này từ xưa đến nên từ cổ cập kim chưa thấy cái gì mà cái không tự nhiên giữa hư không mà sanh ra con mèo là không ai tin. Cái vụ đó không bao giờ có, cái vụ đó đâu. Phải có cái gì mới sanh ra, cái không là làm sao sanh ra cái có được? Khoa học, phản khoa học như vậy là trái khoa học, trái khoa học, phải không? Đây là ta nói trên thực tế khoa học thôi, chứ không phải là nói cái chuyện mà hô biến cái rồi nó đủ cái chuyện đó không có nói ở đây được. Bởi vì đây nên phải nói khoa học thực tế thôi. Thì không có cái vật gì không mà sanh ra cái vật có được. Cái vật mà không hình tướng mà sanh ra cái vật có hình tướng là ngàn hồi xưa tới giờ không có bao giờ có. Thấy vậy không? Như vậy thì cái gì đó phải có hình tướng. Mà nếu có hình tướng á, thì cha sanh con thì nhất định là con phải giống cha, phải vậy không? Nếu cái gì đó có hình tướng, nếu ông trời đó không có hình tướng, nếu ông có hình tướng thì ông cũng như mình, có đầu có mắt tay chân chứ sao? Thì ông chỉ có quyền sinh ra con của ông trên thế gian này á, là con hai chân hết rồi, người đầu hai chân hết, phải không? Nhưng mà trên thế gian này quý vị nghĩ thôi, ra loài thì hai chân, loài thì bốn chân, loài thì nhiều chân như rít, như là cuốn chiếu. Loài thì không có chân như rắn, rắn nó đâu có chân. Loài biết nói, loài không biết nói, loài thì biết chạy, loài thì không biết. Nghĩa là như vậy thì nếu mà chứ ổng là có hình tướng, thì, thấy không? Thì ổng sanh ra phải là một hạng hết á. Còn cái này á thì mình thấy giữa thế gian này nó lạ quá, thấy không? Tại sao con của ông mà người biết nói, người biết nói, mấy mèo cũng không biết nói đâu, phải vậy không? Người thì hai chân đi ngon lành, người bốn chân, người thì là không có chân. Như vậy thì không hình tướng mà sanh ra có hình tướng cũng lạ, nghe không được. Mà có hình tướng sanh ra có hình tướng cũng không được. Nếu mà có ổng là có hình tướng á, thì tất cả trong thế gian này đều giống nhau hết mọi con á. Mà con của ổng thì ổng phải tính đàng hoàng, không cho đứa giàu đứa nghèo, phải vậy không? Đứa thì của ăn không hết, đứa không có mà ăn. Như vậy cái thuyết đó không được. Cái thuyết đó bây giờ trên thực tế ở trên khoa học người ta chịu không nổi, ta không tin nổi, phải vậy không? Bây giờ hỏi cái ông đó, ông có hình tướng hay không hình tướng, không biết nào đúng đó. Nguy hiểm. Như vậy chỉ có sợ các cái người ta hỏi lại cho trong đạo Phật mình thì tính sao? Đổi lại thấy không? Mình bác nó được đó, nhưng mà ta hỏi với trong đạo Phật thì cái vũ trụ nhân sinh đây nè, con người sinh ra đây nè, tự do cái gì sinh ra? Ha? Do cái gì ở đâu, từ đâu? Cái luận theo cái vụ này trời bác là mình luận lên cái vụ đó. Có ai trả lời được cái vụ đó không? Nghiệp là sao sinh ra? Sao nghiệp sinh ra? Đó, cái đó phải hiểu á. Có nhiều nhiều bạn trẻ nhau ngầu ưa nói cái vụ đó, ưa luận cái vụ đó lắm mà. Thì đừng nói về cái lý cao, với lý cao khác nữa. Nhưng mà cái lý này lý tầm thường thôi. Cái lý thực tế, cái lý chưa là khoa học rõ ràng. Rõ ràng. Thế mình thấy rõ ràng. Nếu, hả? Không nói cái gì cũng tầm giống. Ở đó. Đó. Ừ. Không biết mà mình tức là cái pháp rốt, tức là cái pháp rốt đó. Thì bây giờ nó thế này nè, sẵn ở đây chúng tôi nói để mà giúp ý kiến cho quý vị luôn là mình, nhất là mình sống bên Tây Phương này, mình không thể nói rằng tiên không có trời. Trong nhà Phật nói chẳng những một cung trời, một cõi trời, mà trong nhà Phật nói tới tam thập tam thiên. Ta va tiên sa, tiếng Phạn nói ta va tiên sa đó, tức là 33 tầng trời. Nhưng mà trong nhà Phật chỉ có không thừa nhận là trời sinh ra tất cả vạn vật. Cái đó không có thừa nhận đâu. Không phủ nhận, phủ nhận tức là không có thừa nhận. Bởi vì vô lý, nó có vô lý như hồi nãy tôi nói đó. Cái ông tỉnh trưởng, ông có phước, ông có cái dân, cái dân cái tỉnh ông, ông không có quyền mà ông sang cái dân trong vừa nó thấy không? Thì giữa này mình phải dựa theo cái thực tế khoa học để mình nói chuyện, chứ không lẽ mình cứ nói chuyện đâu trên trời đâu đó khỏi thì cái chuyện đó ai tin nữa nổi đó. Nhưng mà có thể nói người ta được rồi đó, bác người ta có thể người ta không trả lời được đó. Nhưng mà bây giờ người ta hỏi là còn đạo Phật của anh thì sao? Cái vấn đề vũ trụ nhân sinh này trong đạo Phật anh nói làm sao đây, giải quyết làm sao? Ai sinh ra vũ trụ, ai sinh ra người, ai sinh ra thế này thế kia, rồi quý vị trả lời sao? Đó nó rất khó, khó chỗ đó đó, nghĩa là bác người ta được rồi đó, nhưng mà người ta hỏi lại mình. Thì về cái vấn đề vũ trụ nhân sinh đó, mà nói có ra bây giờ mình hiện hữu của mình trong nhà Phật đó, tới ba cái cách để mình giải thích, không phải một cách đâu. Nhưng mà cái cách đầu tiên đó, cái cách mà khoa học kêu là cái cách mà có thể nói rằng rất dễ hiểu cho mọi người, những em học bước lên học trung học giải thích mấy em nó học nó không hiểu liền, là do nhân duyên sinh. Nói tắt là người ta gọi là duyên sinh, duyên sinh đó. Còn nếu mà nói cho đủ á, là do nhân duyên sinh, đó là cái thứ nhất. Còn cái lối giải thích thứ hai á, là do nghiệp phát hiện, cộng nghiệp và biệt nghiệp. Thì nói tới do nghiệp và phát hiện cái vấn đề vũ trụ nhân sinh này á, thì cũng phải học đạo tối thiểu cũng phải 5 năm liên tục, vừa học vừa tu, vừa học vừa hành, vừa học vừa hành, thì giải thích cái đó mới nhận được, chứ không phải dễ nhận đâu, không phải nói như cách vậy. Còn cái lối giải thích thứ ba gọi là chân tâm biến hiện, coi trong kinh Lăng Nghiêm á, thì nói về chân tâm biến hiện thì học đạo vừa học vừa hành tối thiểu cũng phải là 7, 8, 9, 10 năm mới hiểu được, mới trực nhận được một cách, một cách cụ thể. Còn nếu mà ở giảng thường thường người ta đem ra ta giảng để mà nghe cho nó vui á, thì cũng được, nhưng mà chưa có trực nhận được. Trực nhận có nghĩa là mình nhận thẳng và mình biết một cách rõ ràng. Thì cái vấn đề vũ trụ nhân sinh ấy, trong nhà Phật gọi là do duyên sinh, tức là do nhân duyên sinh. Thí dụ như con người chúng ta, hiện bây giờ chúng ta mang thân con người đây á, là cái chánh nhân là gì? Là phụ tinh, mẫu huyết và thần thức. Ba cái đó là cộng người mong kết thành thai tạng, đó là chánh, chánh. Rồi khi mà kết thành thai tạng rồi mới nhờ cái gì? Ánh sáng, không khí, vật thực, ăn uống, nó tưởng dưỡng luôn duyên, duyên cái đó kêu duyên, đạo duyên, cái chánh nhân, cái trợ duyên, thấy không? Rồi cái đó là nó nói gì? Thân ngược người á, vũ trụ, thì tất cả những con mèo, con chó, sinh vật tất cả là đều như vậy, chứ là duyên, thiếu một duyên là nó không thành. À, còn cái bàn, thí dụ như cái bàn là thí dụ cho sinh vật đi. Nhà cửa bàn ghế kêu là núi rừng chẳng hạn, như cái bàn thì cái chánh, cái chánh nhân của cái bàn là gì? Tức là cái óc, cái bộ óc của cái ông thợ, cái bộ óc của ông thợ, ông vẽ ra cái kiểu này nè, thấy không, là cái chánh nhân. Còn tất cả những cái gì khác nè, vật liệu, cây nè, bào nè, thấy không, đinh nè, vân vân, tất cả những vật liệu gì khác, cái đó kêu là trợ duyên. Muốn hoàn thành cái bàn là phải có chánh nhân, phải có trợ duyên, cho nên trong nhà Phật gọi là duyên sinh, nhân duyên sinh, nói cho đủ là nhân duyên sinh. Vũ trụ cũng vậy, nhân sinh nó giống y hệt. Còn nếu mà nói rằng tại sao mà cấu tạo cái vũ trụ với nhân sinh, thì ở trong nhà Phật nó đã nói rằng do cái cộng nghiệp, cái biệt nghiệp. Thì như nãy tôi nói là học tối thiểu cũng phải 5 năm, vừa học vừa hành. người ta giảng cái mình hiểu liền à. Còn nếu mà học chưa tới nơi á, thì giảng thì nghe cho vui cho không hiểu nổi, và hiểu mà hiểu cạn cợt lắm. Rồi còn nói tới cái chân tâm nó biến hiện, như hôm nay giảng đó, từ cái viên giác tánh, từ cái sáng như viên ngọc rồi nó bị tối à. Rồi còn cái câu hỏi này là cái câu hỏi người ta hỏi phải biết là để mà khai thông, không cho bị bí nè. Người ta hỏi chứ vậy thì ai sanh ra vũ trụ và ai sanh ra nhân sinh? Cái người đầu tiên á, họ ưa hỏi, mặc dù là cái câu hỏi nó vô lý nhưng mà người ta ưa hỏi, người ta ưa hỏi, thấy không? Đó, người ta hỏi chứ ai mà cái người nào mà đầu tiên mà sinh ra loài người, hay là cái người nào đầu tiên mà sinh ra vũ trụ à, thì á, nói thế này, trong nhà Phật nói á, cái vấn đề mà đầu tiên á, biết chứ không phải là không biết. Phật chỉ cho chúng ta không biết bao nhiêu phương pháp để mà chúng ta biết cái điểm đó khi chúng ta hoàn toàn giác ngộ như Đức Phật. Cái con đường Phật chỉ đó, bây giờ tôi có giải thích cho các anh không thế nào các anh hiểu được đâu, bởi vì các anh chưa có hoàn toàn giác ngộ. Thành ra bây giờ các anh muốn biết một cách rõ ràng á, là các anh phải con đường đó, cái bản đồ, cái mép đó, phải đi kinh, những cái bộ kinh này được chỉ cho chúng ta hết rồi. Tuy nhiên có cái cách giải thích trả lời cho người ta. Khi mà người đã gọi là mê muội rồi, người đã không có sáng suốt giác ngộ rồi, thì cái người đó khó mà biết được cái vấn đề đầu mối. Cho nên trong kinh thường dùng cái chữ vô thủy, thấy không? Là bởi vì sao? Người ta đưa ra một cái thí dụ như bữa trước tôi cũng có sơ, bữa nay lặp lại để quý vị sáng tỏ ra. Thí dụ như bây giờ quý vị đương ngồi dựa trong một cái ghế dựa như thế này, quý vị đọc sách, thôi mình cho gọi đó là sáng đi, mình sáng suốt đi, đọc sách mình biết làm sao. Rồi cái bỗng nhiên vì trong người mình nó mệt, làm cả ngày xuống làm 4-8 tiếng ngồi trong mình, về đọc sách là đọc như thế thôi, vì cái mệt trong người còn, và lại có luồng gió mát nó thổi ra, thấy không? Thì lúc bây giờ mới rớt cái quyển sách xuống hồn nào đó, hãy nhắm mắt rất là vô minh rồi, tối rồi. Thì hãy vô minh, hãy nhắm mắt là người ta gọi là vô minh. Thì vô minh thì lúc bây giờ đây mới thấy ra chim bao, kêu là người ta gọi là kêu là tam tế lục thô đó, kêu là hiện tướng, chuyển tướng, nghiệp tướng, nghĩa là nó trong lúc đó là nó cái tối mà trong đó nó hiện những cái nghiệp gì ở trong cái tối đó. Thì nói cách dễ hiểu là mình thấy hết cái lớp chim bao này tới cái lớp chim bao kia, tới lớp chim bao nọ, phải không? Thì trong khi mình đã mê muội, mình đang ngủ đơn chim bao, thì giả sử mà có ai đứng một bên, thấy không, mà hỏi mình, hỏi cho hồi nãy anh biết anh ngủ lúc nào, giờ phút nào anh ngủ, đố mà cái người mà ngủ chim bao, đang ngủ chim bao đó, họ trả lời được, họ biết gì đâu họ trả lời. Mà giả sử họ trả lời cũng trả lời trong chim bao không à, họ mới trả lời không đúng. Mình đương mê muội thì làm sao mà nói cái chuyện mà sáng suốt được. Chỉ có khi nào cái anh thức giấc dậy rồi, hay là cái giờ phút mà anh rớt cái quyển sách anh ngủ á, may sao là có người đứng bên, là cái người sáng, cái người giác ngộ rồi đứng bên đó, thì họ biết chắc, họ biết cái lúc đó là anh thiếu mấy phút là 9 giờ chắc chắn. Thì chỉ có cái người giác ngộ mới biết thôi, thấy không? Trừ khi nào lúc đó anh cũng được thức giấc, thấy không? Lấy cái gì là khỏi mắt cá, anh thức giấc, anh thức giấc vậy thì cái anh giác ngộ, anh nói rằng anh thức giấc rồi, mẹ anh ngủ lúc đó là thiếu mấy phút là anh mới biết được. Thì nói cái thí dụ đó để trả lời cái câu kia, khi mà người đã bị sanh tử luân hồi, kêu là mê muội trọng trược ở trong cái cõi này rồi á, thì giả sử các vị thánh nhân mà có tới nói với mình ở trong kinh này nói qua nè, mà mình đâu có hiểu được. Cho nên ngài mới nói rằng, Đức Phật mới nói rằng, các vị nếu muốn biết rõ thì các vị phải thức cái giấc mộng canh trường của quý vị đi. Tất nhiên giác ngộ chứ sao. Thì khi mà quý vị giác ngộ rồi á, thì tự nhiên quý vị biết một cách rõ ràng như nắm cái trái trên bàn tay. Trong kinh thường nói cái câu đó. Còn nếu giả sử bây giờ mà chưa giác ngộ, các vị còn ngủ trong cái giấc mộng này nè, thì bây giờ tôi có cách nghĩa cách gì đi nói, các vị không ý thức được đâu. Như nhân ẩm thủy lãnh loãng tự tri, ngài nói thêm, ngài nói bây giờ tôi chứng ngộ, tôi thành Phật. Cũng như cái người uống nước, tôi uống, bây giờ tôi nói lại với tất cả quý vị, nói tôi uống nước này nó nóng quá, nó nóng, tôi biết cái nóng đó thôi, chứ còn trong cái số này không ai biết cái nóng đó được hết á. Thấy không? Không biết à, cái nóng đó là nóng như lửa, hay là nóng đó là như nóng mùa hè Ấn Độ, hay là cái nóng đó là, hay là như nóng người ta cái ga cái điện, thí dụ không ai hiểu được cái nóng đó hết á. Mà giả sử tôi có diễn tả cái cách gì đi nữa, làm sao quý vị hiểu được? Quý vị muốn hiểu là quý vị phải ồn, thấy không? Thì mà cảm à, cái nóng nó vậy đó nè, hay là cái, những cái thí dụ đó để mà trả lời. Hay là lạnh, thí dụ như bây giờ tôi nói nước tôi uống lạnh giống như nước đá, quý vị cũng không hiểu cái nước đá sao là lạnh, mà như lạnh nước mưa hay là lạnh như nước lạnh, cũng không có ý thức được rõ ràng nữa, biết cái lạnh nó vậy thôi. Cũng như bây giờ mình biết trứng quả vậy thôi, chứ mình không biết cái trứng quả là cái gì. Muốn thật sự á là phải để mình biết là à, cái lạnh nó như vậy. Vì vậy cho nên ở trong các đạo khác á, thì khi mà người ta hỏi tới ai sanh ra người đầu tiên, hoặc là hỏi tới cái gì đó vũ trụ nhân sinh á, thì người ta thường trả lời đừng hỏi, hỏi cái ma nó nhập vào, cái chuyện đó cứ tin đi, cứ tin tưởng đi, cái đức tin làm đầu. Trong nhà Phật khi hỏi vẫn trả lời, vẫn tìm đủ cách thí dụ để mà trả lời, nhưng mà sự thật mà nói á, thì cái khi mà còn mê muội thì khó mà nhận được. Khi mà mình muốn nhận được cái vấn đề sanh tử luân hồi, vấn đề đầu tiên của vũ trụ, đầu tiên của nhân sinh thế nào, là con người mình phải trực ngộ, là thẳng giác ngộ, thì biết hết tất cả vũ trụ nhân sinh, những cái gì, cái căn tính của chúng sanh, bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời đều biết hết. Thì ở trong khi đó quý vị nên thấy nè, tu mà nội cái chứng lục thông thôi à, thiên nhãn thông nè, thiên nhĩ thông nè, tha tâm thông, thần túc thông, nghĩa là đi đâu cũng được hết, rồi túc mạng thông, biết cái mạng đời trước của mình, hằng hà sa số kiếp mình biết hết. Như Đức Phật ngài giác ngộ rồi ngài biết hết. Cho nên ở trong các kinh mà ngài nói đó, thì ngài chỉ ở cái tiền thân này là làm đến đó, tiền thân này đó đầy hết, nghĩa là ở trong bổn sự bổn sanh nó nghĩa là mấy tập như thế này nè, ngài nói kiếp ngài làm cái gì, kiếp ngày nào là ngài biết hết. Còn mình bây giờ thì chịu làm sao biết. Nhưng mà người nào mà tu á, có cái tâm định rồi á, thì dần dần cũng biết lần trước là biết rồi hết, nó ngộ chừng nào, sáng chừng nào nữa, trong sạch chừng nào, thanh tịnh thì là biết một cách rõ ràng nữa. Đó. Thì để giảng tiếp phần cho nó hết cái này, chứ không thôi còn dài à. Lúc bấy giờ có những các cái vị đại quỷ vương gọi là tên là Kiết Bàn Cà, cùng với 10 muôn quỷ vương liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chư Phật, đi nhiễu bên hữu 3 vòng của Đức Phật, rồi bạch cho Phật rằng: Thưa Thế Tôn, chúng con cũng hết lòng để mà thọ trì những cái người mà thọ trì và thực tập cái kinh Viên Giác này, mai chiều để mà hộ vệ họ, khiến cho các người đó không bao giờ thối chuyển. Những cái người kia ở cái chỗ ở trong một do tuần, tất nhiên là giống như bây giờ trong cái số á, hồi xưa người ta nói một do tuần là vậy nè, mình thấy cái con trâu mà thấy nó giống như con dê hồi xưa, mà chứ hồi xưa đâu có cái số, thì đó là gọi là một do tuần. Con trâu rõ ràng mà mình thấy cái dạng nó giống như con dê thì một do tuần mà, thì tức là cái số gì chứ gì, cái số 1000 thước thì mình thấy con trâu xa giống như con dê nhỏ rồi. Nếu có các cái vị quỷ thần nào mà xâm lấn đến cái cảnh giới của những cái người đó, những cái người mà thọ trì kinh Viên Giác, những cái người thực tập về đức tánh Viên Giác, thì chúng con sẽ làm cho họ tói như vi trần. Chỉ tói là đập nát, tói là nghiền nhỏ ra, vi trần là hạt bụi. Mấy ông thần này ghê, mấy quỷ vương này ghê quá. Nên nó ủng hộ những người nào thọ trì kinh này, những cái người nào mà thực tập để mà tu kinh này, mà nó có những quỷ thần nào mà tới mà xâm phạm hay là tới mà phá phách cái cảnh giới đó, thì các vị này nó sẽ đập tan nát như di trần. Thấy không? Nè, ngã đẳng là chúng con đó, đường sử kỳ, kỳ là kia, là mấy cái người, mấy quỷ thần đó, coi như di trần đập nát như là bụi, dễ sợ vậy. Tức là hộ trì trên này đó. Rồi.